Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2021, chương 213. Lượng kiếm, tổng điểm thi đấu 5-3. Sawamura Eijun bắt Homerun sau khi Tokyo siêu sao đội tuyển thủ giống như bị người phủ đầu mạnh mẽ đánh một quyền, toàn bộ đều là mộng nguyên bản. Bọn họ một hơi đoạt về 2 điểm, cùng Seido cao trung bóng chày đội sự chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Lúc đó Tokyo siêu sao đội tuyển thủ tự tin tràn đầy cho rằng bọn họ muốn chiến thắng Seido cao trung bóng chày đội đã là chuyện dễ dàng, liền Đại Ma Vương cũng bắt đầu tan vỡ. Seido cao trung bóng chày đội còn có cái gì đáng sợ? Nhưng Sawamura Eijun này một cái Homerun trong nháy mắt đánh tỉnh rồi Tokyo siêu sao đội tất cả mọi người. Nguyên lai ưu thế của bọn họ cũng không bằng bọn họ tưởng tượng cường đại như vậy. Seido cao trung bóng chày đội còn không hề từ bỏ chống lại. Đại Ma Vương Sawamura Eijun thực lực cũng vẫn mạnh mẽ, liền ngay cả bọn họ hoàn mỹ nhất Battery bố trí đều không thể ngăn trở Ma Vương tiến công quá mạnh mẽ. Trở lại Gon Sawamura Eijun, cả người đều giống như sẽ phát sáng như thế. Bóng người của hắn ở Tokyo siêu sao đội tuyển thủ xem ra càng ngày càng cao lớn. Đối mặt cường địch như vậy, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ cũng không có nhụt chí, ngược lại bọn họ còn bị kích phát rồi đấu chí, thật giống như chơi game online lưới ghiền thiếu niên chơi game sắp qua cửa thời đụng tới trung cực boss. Dù cho boss năng lực có mạnh đến đâu, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra bất kỳ cái gì sợ hãi tâm tình, ngược lại bọn họ còn có thể đoàn kết hợp tác, nhất định phải đem boss cho soạt rớt. Tokyo siêu sao đội tuyển thủ nguyên bản tồn tại phối hợp vấn đề này kỳ thực nói trắng ra chính là không có bất luận cái nào cam tâm đảm nhiệm phụ trợ nhân vật. Hiện tại Tokyo siêu sao trong đội tụ tập có một cái tính một cái đều là siêu sao tuyển thủ, nếu là siêu sao tuyển thủ như vậy bọn họ tất nhiên cũng có chút với sự kiêu ngạo của chính mình. Như vậy tuyển thủ ở đội bóng bên trong cũng là con cưng, thông thường mà nói bọn họ là bất luận làm sao cũng không thể làm phụ trợ như vậy. Công tác trước vì mình đội bóng cuối cùng mục tiêu vĩ đại, bọn họ hay là còn có thể oan ức một hồi chính mình tất cả vì đại cục cân nhắc. Thế nhưng ở hôm nay như vậy thi đấu bên trong, bọn họ làm sao có khả năng nhân nhượng đội bóng. Dù sao trước mắt cái này đội bóng là lâm thời chắp vá lên, cũng không thuộc về bọn họ nguyên bản. Trường học bọn họ sở dĩ sẽ tụ tập cùng một chỗ cũng chỉ là vì đánh thắng Seido, nói trắng ra là bởi vì cừu hận bọn họ mới tụ tập cùng nhau. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cũng không thể dùng đơn giản đội hữu hai chữ để hình dung. Ở tình huống như vậy, bọn họ lại làm sao có khả năng làm được hợp tác không kẽ hở, không tồn tại. Mãi đến tận Sawamura Eijun bắt này chi Homerun sau khi Tokyo siêu sao đội tuyển thủ cái nhìn mới triệt để đổi mới, bọn họ đột nhiên ý thức được nếu như bọn họ lại tiếp tục chuyên quyền độc đoán các làm các như vậy, hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ e sợ thất bại. Dù cho Sawamura Eijun cái này đại ma vương đã bị phong ấn rất nhiều thực lực, kết quả này vẫn như cũ rất có thể sẽ xuất hiện. Trước mắt cũng đã có manh mối, thi đấu đã tiến hành đến đệ 6 hiệp, nói là phần sau lịch thi đấu cũng không có vấn đề gì. Ở tình huống như vậy, Seido cao trung bóng chày đội còn dẫn trước 2 điểm, lưu cho sự tiến công của bọn họ cơ hội đã không nhiều, tối thiểu sẽ không giống bọn họ vốn là muốn tượng bên trong nhiều như vậy. Cái kia ở tình huống như vậy tiếp tục mất điểm liền tuyệt đối không cho phép cân nhắc đến đối thủ là Sawamura Eijun. Bọn họ cuối cùng có thể từ Sawamura Eijun cầm trong tay dưới bao nhiêu điểm là không nhất định, vì lẽ đó một điểm cũng không thể ném. Điểm này người nên rất rõ ràng đi. Miyuki Kazuya nhìn trên gò picture Narumiya May, tên tiểu tử kia đứng trên gò picture thời điểm tương tự phi thường đẹp trai hơn nữa từ khi Sawamura Eizun xuống sân sau khi hắn nghiễm nhiên thành sân bóng hạt nhân, trở thành hấp dẫn người ta nhất chú ý tồn tại sân bóng chính thức tiến vào Narumiya Mây thời đại. Thật mạnh, dù cho là đội hữu, Miyuki đều từ Narumiya Mây trên người, cảm nhận được áp lực thực lớn người này, đã triệt để tức giận. Cùng Sawamura Eizun trực tiếp đối thoại, quả nhiên sâu sắc kích thích hắn âm thầm gật đầu sau khi Miyuki ngồi xổm người xuống đánh ra ám hiệu hiện tại là hiệp 6 nửa trước. Nọ ao trước mắt những này đối thủ đợi được thi đấu kết thúc trước, đều còn có đối đầu cơ hội ở tình huống như vậy. Miyuki lẽ ra nên để Narumiya Mây bao nhiêu bảo lưu một ít lá bài tẩy, dù sao cũng không ai biết ở thi đấu sắp lúc kết thúc sẽ có ra sao sự tình phát sinh. Thế nhưng hắn không có làm như vậy. Hoặc là phải nói, hắn cho rằng không có như thế làm cần phải lấy Narumiya Mây thực lực muốn giải quyết bọn họ, nên cũng không khó khăn hoàn toàn có thể lựa chọn ra tay bá đạo phương thức. Hơn nữa liền Miyuki cảm giác của chính mình tới nói, phương thức này cũng là khá là thích hợp bọn họ. Chân chính muốn lưu ý chính là lần sau cùng Sawamura Eizun quyết đấu, nếu như đến thời điểm bọn họ điểm số có thể dẫn trước, vậy dĩ nhiên là hoàn mỹ nhất. Nếu như lúc đó bọn họ điểm không có dẫn trước, thậm chí vẫn như cũ lạc hậu như vậy, bọn họ liền không thể không cân nhắc làm sao để giải quyết Sawamura Eizun. Cũng không nhất định phải cứng đối cứng, nếu như thật sự bước đến trình độ đó, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào nghĩ hết tất cả biện pháp đến cùng Sawamura Eizun chết khái. Đương nhiên, đây là chuyện sau đó, liền trước mắt tới nói, bọn họ nhất định phải giải quyết ở hôm nay trong trận đấu này. Phảng phất mở hách như thế, Mezono hôm nay rất không giống nhau. Hắn trước sau hai lần đem cầu đánh ra đi, vì là Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước, lập xuống công lao hãn mã. Hôm nay đập thứ tư hắn, không dám nói biểu hiện bao nhiêu ưu tú, có thể thay thế Miyuki thế nhưng tối thiểu hắn là hợp lệ. Hắn làm Seido cao trung bóng chày đội đập thứ tư ở hôm nay trong trận đấu này là hợp lệ, này không thể nghi ngờ cho Miyuki Kazuya lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Hôm nay Mezono thật giống mở hách như thế, với hắn quyết đấu thời điểm tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn. Chuyện này mặc dù Miyuki không nói, Narumiya Mây trong lòng cũng là phi thường rõ ràng. Hắn đang nghỉ ngơi khu bên trong thời điểm cũng không có nhàn rỗi, đối với Mezono biểu hiện tự nhiên cũng là 10 phân quan tâm. Yên tâm, ta sẽ không khinh địch. Narumiya Mây trong đôi mắt cảm tình vô cùng phức tạp, thế nhưng nơi sâu xa nhất chỉ có mãnh thú giã tính bọn họ là lang. Inazero Industrial cao trung bóng chày đội đều là lang, lang đang nhìn đến con mồi thời điểm là sẽ không có bất kỳ bất cẩn. Bọn họ yêu thích toàn lực ứng phó giải quyết đối thủ, tuyệt đối không cho đối thủ bất kỳ dãy dụa cơ hội phản kháng. Bây giờ Narumiya Mây cùng Mezono quyết đấu, trên căn bản liền noi theo cái này động tác võ thuật. Đúng, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, liên tiếp 3 bóng. Cứ việc Mezono trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng thủy chung liền cầu mau đều không có đụng tới một cái. Đây chính là Tokyo vương tử. Narumiya Mây đưa ra đáp án, dù cho Sawamura Eizun đánh ra Homer Run cũng không có cách nào lay động trên sân thế cuộc. Miyuki cùng Narumiya Mây tổ hợp tuyệt đối không cho phép Seido cao trung bóng chày đội tiếp tục lấy điểm. Binh ao, strike ao, đọc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.